ứng phó những thứ này ái tâm tràn lan nhân sĩ điện thoại của. Làm cho Daisy thể xác và tinh thần đều mỏi mệt. Nàng chỉ có thể trước phách hai đứa bé làm cho. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.